Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67: Trở về từ cõi chết. Nghe tới Hách Phú chết rồi. Uyển Nguyệt hề mặt mũi tràn đầy chấn kinh nói ra: "Không phải đâu, Hách Phú chết rồi, hơn nữa trong biệt thự còn có quỷ. Cái này sao có thể?" "Mộng Nguyệt, ngươi cũng đừng làm chúng ta sợ." Liễu Thi Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. "Ta nói đều là thật, chúng ta bây giờ đi nhanh đi. Trong biệt thự hiện tại rất nguy hiểm, con kia nữ quỷ khả năng tùy thời tới." Lý Mộng Nguyệt lôi kéo Liễu Thi Vũ dịu dàng nguyệt hề tay của hai người, thân thể sợ hãi không ngừng run rẩy. Các nàng nhưng lại không biết, một môn chi cách đại sảnh, một cái quỷ dị thân ảnh đứng ở chỗ này, nhìn quan bế cửa lớn, mặt mũi tràn đầy ác độc biểu tình. "Tốt, Mộng Nguyệt, chúng ta lập tức liền đi." Nhìn nhanh sụp đổ Lý Mộng Nguyệt, mặc kệ thật giả, Liễu Thi Vũ đều dự định tạm thời nghe nàng. Uyển Nguyệt Hề cũng ở bên cạnh vỗ vỗ Lý Mộng Nguyệt phía sau lưng, ôn nhu nói ra: "Tốt, chúng ta bây giờ liền đi." Uyển Nguyệt Hề dự định ra ngoài đem Lục Phàm cũng kêu lên. Đến nỗi trên lầu người, nhìn Lý Mộng Nguyệt tình huống này, khẳng định là không nguyện ý lên lầu. Nàng còn có một cái khác tầng cân nhắc. Nếu như Lý Mộng Nguyệt nói là sự thật, như vậy bên cạnh phòng Lương Tài cùng Diêu Nhạc Lôi khẳng định cũng giữ nhiều lành ít. Nếu như Lý Mộng Nguyệt nói chính là giả, kia đến lúc đó gọi điện thoại cho bọn hắn nói lời xin lỗi. Nghĩ tới đây, Uyển Nguyệt hề thuận thế kéo thuê phòng cửa lớn, nhưng nàng rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, môn này tựa như là bị hàn chết đồng dạng, làm sao cũng kéo không ra. Uyển Nguyệt hề cùng Liễu Thi Vũ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra hoảng sợ. Uyển Nguyệt hề gương mặt xinh đẹp có chút sợ hãi, yếu ớt nói ra: "Thi Vũ, môn này vì cái gì mở không ra? Bên ngoài giống như không có cách nào khóa a." Liễu Thi Vũ khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra: "Ừm, này bên ngoài là không có cách nào khóa." Lúc này, tư, một tiếng, trong phòng đèn chiếu sáng lập tức hư mất, phòng lập tức lâm vào một vùng tăm tối. A, ba người sợ hãi ôm cùng một chỗ, nhanh đưa di động ánh đèn mở lên. Vẫn là Uyển Nguyệt hề gan lớn điểm, mở ra điện thoại ánh đèn, ố vàng ánh đèn chiếu hướng về phía chỗ cửa lớn. Lúc này hầu cửa lớn phía dưới bắt đầu tràn vào đến rất nhiều máu tươi. Những máu tươi này giống như là lưu toan đồng dạng, những nơi đi qua, đồ dùng trong nhà nhao nhao tan rã tại trong máu. "A, Nguyệt Hề, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Liễu Thi Vũ sợ hãi ôm Uyển Nguyệt Hề, sợ hãi trong lòng đại loạn. Uyển Nguyệt Hề coi như tỉnh táo, nói ra: "Chúng ta trước lui về sau, không muốn để máu đụng phải chúng ta." Lục Phàm bởi vì trong phòng quá nhàm chán, một người hướng về biệt thự hậu viện đi đến. Mặc dù bây giờ sắc trời đột nhiên trở tối biến thành đen, nhưng đối hắn ánh mắt ảnh hưởng không lớn. Lục Phàm nhìn chung quanh quỷ dị bóng cây, chậm ung dung đi đến bên giếng cổ trên lúc, đột nhiên phát hiện một bộ điện thoại rơi tại bên cạnh giếng. Lục Phàm nhặt lên điện thoại, tự lẩm bẩm: "Nơi này như thế nào sẽ có một bộ điện thoại?" Hắn ấn xuống một cái nút mở máy, một tấm nam nhân ảnh chụp liền xuất hiện tại trang chủ trên. Người này chính là Lương Tài, điện thoại di động này hẳn là Lương Tài múc nước lúc rơi. Cái này khiến Lục Phàm thực nghi hoặc, vì cái gì đều lâu như vậy, Lương Tài cũng không trở lại tìm, vì cái gì điện thoại di động của hắn sẽ rơi ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn một bên múc nước, còn một bên chơi điện thoại? Lục Phàm cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Hắn lại trên mặt đất đánh giá, nhìn xem có thể hay không tìm một chút những thứ đồ khác. Khoan hãy nói, Lục Phàm thật đúng là trên mặt đất phát hiện một chút chất lỏng. Lục Phàm dính trên tay, trà sát, cuối cùng đạt được một cái chấn kinh tin tức. Này lại là máu. Lúc này, Lục Phàm biểu tình hết sức nghiêm túc. Hắn cảm giác chuyện này khả năng đã hướng phía không tốt phương hướng phát triển. Là một vai diễn qua thám tử diễn viên tới nói. Lúc này Lục Phàm đầu não 10 phần tỉnh táo. Đồng thời cũng cảnh giác bốn phía tùy thời xuất hiện nguy hiểm. Hắn theo máu quỹ tích nhìn lại. Phát hiện máu tươi vẫn luôn nhỏ vào trong giếng cổ. Chẳng lẽ Lục Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì? Hắn đem lương tài điện thoại đèn pin mở ra. Ánh đèn hướng về sâu trong giếng chiếu đi. Tại này băng lãnh đen nhánh nước giếng trong. Lục Phàm vậy mà phát hiện một cỗ thi thể phù ở trên mặt nước. Sắc mặt hắn trắng bệch, con mắt mở thật to, lộ ra không thể tin. Thông qua quần áo cùng khuôn mặt phân biệt, người này chính là Lương Tài. Này Lương Tài vậy mà chết rồi. Vậy cùng chúng ta cùng nhau nướng người là ai? Lục Phàm vừa nghĩ tới chính mình vậy mà cùng một cái không biết tên quỷ dị sinh vật ăn cơm, liền làm hắn rùng mình. Không tốt, Nguyệt Hề gặp nguy hiểm. Lục Phàm nói xong, nhanh chóng hướng về biệt thự chạy tới. Lục Phàm vừa về tới biệt thự, phát hiện trong biệt thự ánh đèn đã toàn bộ dập tắt. Chỉnh ngôi biệt thự đều tối như mực một mảnh. Nhìn từ đằng xa liền giống như một tòa thâm sơn nhà ma đồng dạng. Nguyệt Hề, Lục Phàm chạy đến Uyển Nguyệt Hề trước cửa, gõ cửa một cái, đồng thời còn kêu một tiếng. Đáng tiếc trong phòng một chút thanh âm đều không có. Hắn lập tức biết Uyển Nguyệt Hề ở bên trong gặp phải nguy hiểm. Lục Phàm một chân đá vào cửa lớn trên. Đáng tiếc cửa lớn vẫn là không nhúc nhích. Má, lại là như thế này. Lục Phàm một quyền đánh về phía cửa lớn. Biểu tình 10 phần tức giận. Những quỷ hồn này liền không có điểm ý mới sao? Lục Phàm tức giận cầm lấy ghế đánh tới hướng cửa lớn. Choảng, một tiếng, ghế thịt nát xương tan. Cửa lớn vẫn là bình yên vô sự. A, lúc này, trong đại sảnh một đạo nhẹ nhàng cười tiếng vang lên. Đồng thời một đạo bóng người màu trắng chợt lóe lên. Cái quỷ gì? Có bản lĩnh đi ra cho lão tử. Lục Phàm đối đại sảnh kêu lên. Đồng thời hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Quỷ hồn không có đi vào. Đại biểu cho Uyển Nguyệt Hề còn tạm thời an toàn. Ha ha, ngươi, nhóm, đều, muốn, chết. Một đạo quỷ dị ác độc thanh âm đứt quãng trong đại sảnh vang lên. Không muốn giả thần giả quỷ. Có bản lĩnh đi ra cho ta. Lục Phàm nhìn bốn phía kêu lên. Đáng tiếc hắn không tiếp tục nhìn thấy nữ quỷ thân ảnh. Lúc này, thông qua từng sợi tia sáng chiếu xạ, Lục Phàm phát hiện cái bóng của mình về sau. Vậy mà lại xuất hiện một đạo quỷ dị cái bóng. Lục Phàm trong lòng vui mừng. Tâm niệm vừa động, theo hệ thống thanh vật phẩm bên trong lấy ra ác linh thuốc lá. Hướng về sau lưng chuyển tới. Lúc này, một tiếng, ác linh thuốc lá chính mình đốt. Tiếp tục lắc ung dung hướng về đại sảnh một góc lướt tới. Trong phòng Uyển Nguyệt Hề ba người đã bị quỷ dị máu bước đến góc tường run lẩy bẩy. Liễu Thi Vũ ôm một mặt sợ hãi Lý Mộng Nguyệt nói ra. Mộng Nguyệt, cảm ơn ngươi đến nói cho chúng ta biết, còn đem ngươi liên lụy. Lý Mộng Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Chúng ta là khuê mật, ta đương nhiên muốn tới nói cho các ngươi biết. Ân, chúng ta kiếp sau cũng muốn cùng một chỗ làm khuê mật. Liễu Thi Vũ nhẹ gật đầu, cười nói, Nguyệt Hề, ngươi đây. Uyển Nguyệt Hề trên mặt sợ hãi nhàn nhạt biến mất, nàng nhẹ giọng cười nói, ta đương nhiên cũng giống như vậy, có thể có hai người các ngươi khuê mật ta thật cao hứng. Lúc này máu đã hướng chảy các nàng duy, vừa đứng lên địa phương, các nàng cũng nhắm mắt lại chờ đợi tử vong đến, đột nhiên. Máu tới gần các nàng giày cao gót một chút khoảng cách. Liền dừng lại lưu động. Tiếp tục lại quỷ dị biến mất trên sàn nhà. A, không có máu. Uyển Nguyệt Hề phát hiện máu đã biến mất. Hưng phấn đối với hai người khác nói ra. Thi Vũ, Mộng Nguyệt, chúng ta giống như được cứu. Thật a, Liễu Thi Vũ mở to mắt, phát hiện trên sàn nhà thật không có máu, thật sâu thở hắt ra. Ha ha, Nguyệt Hề, Thi Vũ, chúng ta không cần chết. Lý Mộng Nguyệt cao hứng bổ nhào vào Uyển Nguyệt Hề trên người. Một mặt kiếp sau trùng sinh vui sướng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.